Chương 430, vô cùng thế thảm. Mới vừa tất cả nói, ngươi chạy là không hữu dụng, làm sao không nghe đâu, còn không bằng thành thành thật thật để cho ta giết ngươi. Ni nói xong Mị Sổ Tị liền đem tay phải của mình, từ tên kia địch thân thể của con người rút trở về. Bên kia địch nhân ở Mị Sổ Tị tay quất trở về thời điểm hai mắt thuấn gian di động, sau đó liền chặt đứt hô hấp, thế trên mặt đất vẫn không núp đích. Hơn nữa lúc này vẻ mặt của hắn vô cùng dữ tợn. Thế nhưng dựa vào nét mặt của hắn bên trong nhìn không ra một điểm cảm giác đau đớn, đây có lẽ là Mị Sổ Tị mới vừa động tác nhanh vô cùng, căn bản để hắn không kịp cảm giác được đau đớn, liền đã tử vong. Thật là ác tâm. Mị Sổ Tị nhìn mình một chút tay phải đã là máu rầm rề dáng vẻ, về sau liền cau mày nhỏ giọng nói. Sau đó Mị Sổ Tị liền cúi đầu, nhìn tên kia đã chết nỉ giả y phục trên người, sau đó liền mặt nở nụ cười thấp hạ thân tử, kéo xuống y phục của hắn. Sau đó xoa xoa tay phải của mình trên tay huyết kế. Ở Mị Sổ Tị đem trên tay mình huyết kế sau khi lau xong, liền ngẩng đầu nhìn hiện tại đã cùng địch nhân giao bắt đầu tay các đồng đội. Không nghĩ tới ta mới vừa giết một người, mấy người bọn hắn cũng đã giết nhiều như vậy, xem ra ta phải muốn tăng thêm tốc độ, bằng không một hồi có thể không có cách nào bàn giao đâu. Mị Sổ Tị chứng kiến bọn họ hiện tại phân biệt đã giết 4-5 người sau đó, liền mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói rằng. Nói xong Mị Sổ Tị thân hình lại một lần nữa tiêu thất ngay tại chỗ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh lờ mờ. Mị Sổ Tị lại một lần nữa xuất hiện là xuất hiện ở hai gã địch nhân phía sau, vào lúc này Mị Sổ Tị trên tay đã nhiều hơn hai cái giả sẻn gẳng. Các ngươi khỏe a, các ngươi đây là đang nhìn nơi nào đó? Mị Sổ Tị xuất hiện tại cái kia hai gã địch nhân phía sau thời điểm, liền mặt mang nụ cười quỷ dị đối với hai người bọn họ nói rằng. Cái kia hai gã địch nhân ở nghe được Mị Sổ Tị thanh âm sau đó, liền trong nháy mắt xoay người, sau đó hoảng sợ nhìn Mị Sổ Tị. Ghê tởm, hắn là lúc nào xuất hiện tại phía sau chúng ta, làm sao một chút cũng không phát hiện ra được bọn họ thật là tân thủ sao, nhưng là bây giờ thấy thế nào cũng không giống đâu. Một tên trong đó địch nhân bây giờ chân đã run lẩy bẩy, chắc là đang cảm thụ đến Mị Sổ Tị trong tay giả sẻn gẳng phát ra uy lực sau đó biểu hiện ra a tính toán một chút, không phải muốn nói nhảm nữa. Các ngươi liền thật tốt biến mất ra. Nói xong Mị Sổ Tị thân hình lần nữa tại chỗ biến mất, sau đó trong nháy mắt xuất hiện. Tại cái kia hai gã trước mặt địch nhân, vào lúc này Mị Sổ Tị trên tay giả sẻn gẳng cũng đồng dạng tại bọn họ trên bụng đã nhanh chóng bắt đầu xoay tròn. Ở giả sẻn gẳng xoay tròn đồng thời, cái kia hai gã địch nhân cái bụng cũng giống nhau xoay tròn. Vào lúc này cái kia hai gã địch bên trong cơ thể trả cờ giả đã bắt đầu hỗn loạn đứng lên. Hơn nữa thân thể bọn họ bên trong đầu khớp xương cũng theo đó tương ứng toàn bộ gãy xương. A tuy là Mị Sổ Tị dùng là dạ sẻn gẳng, thế nhưng cái kia hai gã địch nhân hay là đau kêu thành tiếng thanh âm. Ở cuối cùng Mị Sổ Tị trong tay dạ sẻn gẳng trong nháy mắt bành trướng một điểm, sau đó liền đem cái kia hai gã địch nhân cho bắn đi ra, cái kia hai gã địch nhân té trên mặt đất sau đó, thân thể đã kinh biến đến mức không có cách nào nhìn xương cốt của bọn hắn. Thậm chí có đã bại lộ ở tại bên ngoài, hơn nữa huyết đã đem quần áo trên người bọn họ nhiễm đỏ. Tại nơi hai gã địch nhân té trên mặt đất về sau liền đơn giản co quắp vài cái, sau đó cũng chưa có hô hấp hai mắt trắng dã không nhúc nhích nằm ở nơi đó. Hiện tại hoàn toàn có thể dùng một cái từ để hình dung bọn họ, đó chính là vô cùng thê thảm. Ở Mị Sổ Tị đem hai người bọn họ giết chết sau đó, căn bản cũng không có xem bọn họ liếc mắt. Trong nháy mắt đi tới còn lại trước mặt địch nhân dùng sét đánh nhanh không kịp đỡ hiểu biết tốc độ, đem bọn họ toàn bộ giải quyết hết.